Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hai anh em nhà họ Giang không được mọi người ủng hộ, lúc này đang thoải mái ngồi ăn tối trong nhà hàng buffet của khách sạn Tiểu Đào Đào, dùng nĩa xiên một miếng bít tết vừa chín tới bỏ vào miệng, thịt mềm, thơm ngon, ngọt nước, mỗi miếng cắn đều tràn đầy hạnh phúc. Cô bé ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt hài lòng, miệng đầy dầu mỡ nói: "Ngon quá." Sau khi ăn hết miếng beef steak cuối cùng, Tiểu Đào Đào lại nhìn chằm chằm vào miếng khác trong đĩa. Cô bé ngước mắt nhìn Giang Ly và Tiểu Tranh đang xem điện thoại, lén lút giơ nĩa lên, xiên vào miếng thịt bò. Đúng lúc này, Tiểu Tranh cũng cầm nĩa lên, Tiểu Đào Đào chưa ăn no, vội vàng dùng sức xiên vào miếng thịt bò, mơ hồ nghe thấy một tiếng cụp rất nhỏ. Giang Ly và Tiểu Tranh ngẩng đầu nhìn lên bàn, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tiểu Đào Đào chột dạ nhìn chiếc nĩa, miếng thịt bò và chiếc đĩa gỗ, may mà không bị vỡ, nếu không thì bị phát hiện mất. Cô bé lén nhìn Giang Ly, sau khi xác nhận anh không phát hiện ra, mới cầm nĩa lên, định nhấc miếng thịt bò lên, kết quả, cô bé nhìn thấy cả miếng thịt bò và chiếc đĩa đều dính chặt vào nĩa, ngây người ra. Giang Ly nhìn chiếc đĩa đang treo lơ lửng trên nĩa, ngơ ngác, Tiểu Đào Đào chột dạ cười gượng gạo, cố gắng che giấu hành vi sai trái của mình. Sao lại thế này nhỉ? Sao nó lại theo em về thế? Giang Ly nhìn chiếc nĩa và chiếc đĩa. Em xiên thùng cả đĩa rồi kìa. Không phải em, nó tự dính vào đấy. Tiểu Đào Đào ném chiếc nĩa xuống để chứng minh, nhưng chiếc nĩa vẫn cắm chặt vào đĩa, không có dấu hiệu muốn rơi xuống. Giang Ly cầm lấy nĩa, dùng sức rút ra, sau đó lật miếng thịt bò lên, nhìn chiếc đĩa, mấy lỗ thủng trên đó chính là bằng chứng. Chứng cứ rành rành, Tiểu Đào Đào không thể chối cãi, cô bé lặng lẽ lấy một chiếc đĩa khác che đi, miệng lẩm bẩm: "Sao nó lại mềm như thịt bò thế? Chọc nhẹ một cái là hỏng." Giang Ly bán tín bán nghi dùng nĩa xiên vào chiếc đĩa khác, không dễ xiên thủng như vậy, anh tin em mới lạ đấy. "Khỏe thật đấy." Tiểu Đào Đào chột dạ chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, "Anh trai ngốc đừng hỏi nữa, em sẽ không nói cho anh biết em là tiểu tiên nữ đâu." Giang Ly không suy nghĩ nhiều, cho rằng là do cô bé ăn nhiều. Xem ra ăn nhiều cũng có lợi, thấy anh trai ngốc không đoán ra mình là tiểu tiên nữ, Tiểu Đào Đào thầm thở phào nhẹ nhõm. "Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta về phòng nghỉ ngơi." Giang Ly lặng lẽ đẩy đĩa beef steak về phía cô bé, mắt Tiểu Đào Đào sáng lên, vui vẻ kéo đĩa về phía mình. "Vậy em ăn nhé." Khóe mắt Giang Ly giật giật, "Anh đâu có bớt xén thức ăn của em gái bao giờ. Em muốn ăn thì ăn đi, bên kia còn rất nhiều, muốn ăn gì cứ nói Tiểu Tranh đi lấy." Tiểu Đào Đào tiếp tục xiên thịt bò cho vào miệng một cách ngon lành. Ăn xong, cô bé lại bưng ly nước ép chua ngọt lên uống, uống xong, cô bé lau miệng. "Em ăn xong rồi, vậy chúng ta về phòng dọn đồ." Giang Ly đưa Tiểu Đào Đào trở về phòng, sáng mai bắt đầu quay phim chính thức, họ cần phải chuẩn bị quần áo, cho vào ba lô du lịch dã ngoại mà tổ chương trình cung cấp. Giang Ly biết rõ hai anh em bọn họ không phải chuyên gia sinh tồn, có lẽ chỉ quay hai ngày là cùng, nên chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo để thay vào quần áo giữ ấm, vì vậy trong ba lô vẫn còn rất nhiều chỗ trống. "Còn phải mang theo gì nữa hả?" Tiểu Đào Đào nhìn chiếc ba lô còn trống chỗ, cảm thấy vẫn có thể nhét thêm đồ vào được. Giang Ly nhấc chiếc ba lô lên, vì có cả lều nên rất nặng, chắc phải đến mấy chục cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Đừng mang theo nhiều đồ quá, nặng quá mang không nổi đâu." Tiểu Đào Đào khinh thường, "Anh yếu quá đấy." Giang Ly nhìn Tiểu Đào Đào chỉ cao đến đùi mình, véo má cô bé. "Hai chúng ta, ai yếu hơn?" Cách chương.